Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 3, cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, Trình Kính Thanh mới ra khỏi phòng tắm. Trong lúc cô dùng cồn sát trùng vết thương cho cậu, cô hỏi, mẹ không bảo em không được tham gia thi đấu, tập trung ôn thi đại học sao? Trường sắp xếp đấy, lớp 11 chưa cần vội. Trình Kính Thanh vừa nói vừa mở nhóm chat WeChat vòng chung kết cho cô xem tin nhắn mới nhất. Dù sao chị ở nhà cũng không có việc gì thì đi cùng em đi. Ban tổ chức yêu cầu mỗi đội phải có phụ huynh đi cùng. Mẹ đi họ chắc không đến được. Còn nhà Lý Phùng Trì xa quá. Người nhà cậu ấy cũng không tới nổi. Trình Kính Dai cầm điện thoại, cúi mắt đọc tin nhắn từ ban tổ chức. Hôm nay là vòng chung kết, yêu cầu mỗi đội phải có một phụ huynh đi cùng vì có thể cần lên sân khấu nhận giải cùng thí sinh. Trình Kính Dai nghĩ việc tìm nhà có thể để ngày mai. Được thôi, chị sẽ trang điểm thay đồ rồi chở em đi bằng xe máy. Nghe vậy, Trình Kính Thanh nhăn mặt. Tay lái của chị có ổn không đấy? Hay bắt taxi đi? Trình Kính Dai tức giận đổ nguyên chai cồn lên vết thương của cậu. Đi taxi cũng được, nhưng nhớ chịu đau đấy. Trình Kính Thanh đau đến tái mặt, nhưng vẫn châm chọc. Lớn rồi mà còn trẻ con thế. Trình Kính Dai, cô nhớ ra lời nhắn của Lý Phùng Trì. Lý Phùng Trì bảo chị nhắn em là cậu ấy đợi ở cổng đông sân thi đấu. Trình Kính Thanh gật đầu tỏ ý đã biết. Trình Kính Dai tiếp tục hỏi. Từ bao giờ phòng em thành phòng khách vậy? Chị không biết gì cả. Sáng nay suýt gây ra chuyện xấu hổ. Trình Kính Thanh móc từ túi ra một miếng băng cá nhân hình thú dán vào vết thương. Giải thích, chị còn dám nhắc chuyện này. Từ khi chị đi học đại học có quan tâm gì đến nhà cửa đâu. Tường phòng em bị bong chóc. Mẹ bảo dọn sang phòng khách, sửa xong lười chuyển lại nên thành phòng khách luôn. Trình Kính Dai không thể cãi lại, thấy cậu em vẫn tỉ mỉ với miếng băng. Cô chế giễu, đàn ông con trai gì mà một vết xước nhỏ cũng làm quá lên. Đúng là Lâm Đại Ngọc. Trình Kính Thanh nghe xong liền đuổi đánh. Cô nhanh chân chạy mất còn kịp quay lại lè lưỡi trêu tức. Cuối cùng, Trình Kính Thanh vẫn phải chịu thua. Ngồi sau xe máy của chị gái đến sân thi đấu. Họ đến trước giờ thi nửa tiếng. Nắng trưa gay gắt, bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Sân thi đấu đặt ở quán Quan Thành, Tây Hoài. Điện thoại không được mang vào bên trong. Trình Kính Dai định tranh thủ chợp mắt ở phòng chờ nhưng lại bị nhốt chung với đám phụ huynh. Đành ngồi nghe họ khoe khoang về con cái. Con trai tôi năm ngoái đã đoạt quán quân rồi. Tối qua hỏi thử, cháu vẫn rất tự tin với hôm nay. Vậy là chức vô địch đã có chủ rồi. Con gái tôi vào được chung kết là tôi mừng lắm rồi. Hai năm trước đều chỉ đạt Á quân. Tưởng năm nay có cơ hội. Nghe bác nói vậy chắc lại hết hy vọng. Hai nhà có con giỏi quá. Con nhà tôi đi thi chỉ cho vui thôi. Trình Kính Dai nghe chán tai. Tay ngứa ngáy muốn hút thuốc. Nhưng số thuốc tháng này của cô đã hết sạch. Thấy trận đấu chưa bắt đầu, cô nhớ lúc vào có thấy tiệm tạp hóa nhỏ bên ngoài. Định ra mua ít kẹo MT cho đỡ thèm. Vừa đứng dậy, một bà mẹ ăn mặc sang trọng đã nắm lấy cổ tay cô. Giọng đạo mức, cô bé sao không nghe nói gì về con mình. Chị nói thật, lấy chồng sớm đẻ con thường không thông minh đâu. Hai năm nữa hãy sinh đứa khác với chồng cũng chưa muộn. Trình Kính Dai nhìn chằm chằm vào người phụ nữ chính là bà mẹ vừa khoe con trai được cả đám nịnh nọt. Không hiểu sao mình lại trở thành mục tiêu công kích. Từng câu nói của bà ta đều ngầm châm chọc. Tuổi nhỏ đã có con học cấp 3. Chắc là đẻ từ khi vị thành niên. Nhắc đi nhắc lại chuyện con không thông minh để hạ thấp cô. Trình Kính Dai đoán có lẽ vì cô không tham gia vào đoàn người ca ngợi cậu quý tử của bà ta. Thấy ánh mắt dò xét của các phụ huynh xung quanh, cô đột nhiên nắm chặt tay người phụ nữ. Giọng bi thương, chị nói phải lắm, nhưng em không phải mẹ nó. Em là vợ sau của bố nó. tuổi em làm sao đẻ được đứa lớn thế? Cô nhìn chằm chằm vào lớp phấn dày vẫn không che hết sắc mặt vàng vọt của bà ta. Giả vờ sợ hãi thêm câu. Vợ trước của chồng em giống chị lắm, mũi tẹt, mắt hí, người to như trâu bò, y chang luôn. Đám đông xung quanh choáng váng trước màn phản kích trực diện. Trình Kính Dai buông tay, khẽ cúi xuống thì thầm. Chị nên coi chừng gái ba như em. Kẻo một ngày đẹp trời mất cả chồng thành đạt lẫn con trai thông minh vào tay người khác. Người phụ nữ tức đến nghẹt lời, ấp úng mãi không nói được gì. Chán trường, Trình Kính Dai bỏ ra ngoài, lấy điện thoại ở quầy rồi hướng đến tiệm tạp hóa. Cô mua cả hộp kẹo MT, ngồi dưới bóng cây MT từng cây một. Khi đỡ thèm thì dùng răng cắn vỡ tanh tách. Đang định quay vào sân thi đấu, một chiếc Audi trắng đỗ sát trước mặt, cửa kính hạ xuống, hai khuôn mặt quay sang nhìn cô. Này chị Dai, đến Quan Thành cũng không báo em, đi chơi cùng đi, cô gái áo trắng cầm lái lên tiếng trước. Trình Kính Dai ôm hộp kẹo từ chối, chị đưa em trai đi thi, để hôm khác. Hai người này từng là đàn em hồi cấp 3 của cô, người lái xe tên Tưởng Diễm, người kia là Dương Vũ Tô. Sau khi cô chuyển trường thì họ mất liên lạc. Thi à, em thấy chị học giỏi thế cơ à, em chưa xem cuộc thi nào kiểu này. Cho em vào xem với được không? Xong rồi mình cùng quán ba nhé. Không thể từ chối thêm. Trình Kính Dai dẫn họ vào phòng chờ. Không khí vui vẻ trong phòng lặng đi khi họ xuất hiện. Không hổ là chị Dai. Lâu không gặp mà uy tín vẫn thế. Dương Vũ Tô cười nói như không nhận ra sự xa lánh của mọi người. Trình Kính Dai cắn vỡ viên kẹo trong miệng, không đáp lại vì cô vừa thấy Trình Kính Thanh từ phòng thi chạy ra. Mặt mày lo lắng, chị ơi, còn 15 phút nữa là bắt đầu. Lý Phùng chỉ nhắn tin với thầy nói bị người ta vây đánh. Em ra tìm cậu ấy. Chị ở đây bốc thăm thứ tự thi giúp bọn em nhé. Nói xong cậu định chạy đi. Trình Kính Dai tóm chặt lấy, giật mảnh giấy ghi dãy số trên tay cậu. Em ở đây, để chị đi. Nếu không nhầm, chắc chắn là ba tên chuột bọ tối qua đang trả thù. Trình Kính Thanh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cậu ấy dùng điện thoại cục gạch nên không gửi được vị trí. Chị gọi hỏi trực tiếp vậy? Nghe đến, điện thoại cục gạch, tim Trình Kính Dai chợt thắt lại. Cô nhớ đến ánh mắt hoảng hốt của Lý Phùng Trì khi ngăn cô đánh nhau tối qua. Chị Dai, bọn em đi cùng nhé. Ngồi đây xem thi cũng chả hiểu gì. Tưởng Diễm nhanh nhảu đề nghị. Trình Kính Dai không từ chối. Cô bước ra ngoài, bấm nhanh số điện thoại. Bên kia bắt máy ngay. Giọng nam thanh niên qua điện thoại nghe mềm mại lạ thường. Alo, chị Tầng Tầng phải không ạ? Trình Kính Dai. Ừ, một tiếng rồi hỏi, em đang ở đâu? Sắp đến giờ thi rồi. Em, chắc phải 20 phút nữa mới đến được. Cô im lặng một lúc. Có phải ba tên tối qua vây em không? Vâng, nhưng em đã báo cảnh sát bắt họ rồi. Đáng lẽ phải làm lời khai. Nhưng em nói có cuộc thi nên các chú đồng ý cho em về. Hẹn ngày kia quay lại. Giọng cậu chợt ngập ngừng. Em xin lỗi, chị Tầng Tầng. Chắc họ sẽ nhắc đến chị. Em sẽ cố không để chị bị liên lụy. Cậu nghĩ con gái dù là kiểu nào cũng không nên vì chuyện này mà phải đến đồn. Trái tim Trình Kính Dai như bị ong chích. Tê tê, sao cậu ta có thể thuần khiết đến thế? Cô bật cười. Bắt chước giọng điệu của cậu. Chuyện này do chị gây ra. Em định nói với cảnh sát thế nào? Bảo họ quấy rối TNSD CMA. Như thế em thiệt thòi lắm, phải không? Đầu dây bên kia lại im lặng. Cậu thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc về lời cô nói. Chị Tầng Tầng, em đang nói chuyện nghiêm túc. Chị đừng trêu em nữa. Chuyện này con gái mới là người chịu thiệt. Giọng điệu bất lực, pha chút bực bội, Trình Kính Dai không trêu cậu nữa. Em đang ở đâu? Chị đến đón, em đã tới cổng rồi. Cô thầm nghĩ, không phải cần 20 phút sao? Sao mới nói vài câu đã tới rồi? Như thể đoán được thắc mắc của cô, giọng cậu cười cười giải thích. 20 phút là nếu đi taxi đường chính. Em đi đường tắt. Trình Kính Giai định hỏi quanh đây toàn rừng cây thì đường tắt nào thì cậu đã nói tiếp. Em thấy chị rồi, chị cúp máy đi, cô cũng đã nhìn thấy cậu. Vết máu khô đọng ở khóe miệng và mắt Lý Phùng Trì. Xương lông mày góc cạnh, đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, chiếc túi đen sáng cậu mang theo giờ đầy vết bùn đất. Cậu trông thực sự dữ dằn, đến mức Trình Kính Giai cũng không dám nhìn thẳng. Khó mà tin được chàng trai dịu dàng trên điện thoại và thanh niên hung tợn trước mặt là cùng một người. Chị Tầng Tầng, cúp máy đi à? Lý Phùng Trì vừa nói vừa bước đến quầy xác nhận thông tin dự thi. Nhoẻn miệng cười với cô. Khi cười, cậu không còn vẻ dữ nữa, nhưng cũng chẳng mềm mại như giọng nói, nhưng lại rất hợp gu cô. Trái tim Trình Kính Giai trùng xuống. Cô ngoan ngoãn, ừ. Rồi cúp máy, Lý Phùng Trì gật đầu chào Dương Vũ Tô và Tưởng Diễm đứng sau lưng cô rồi dẫn cả nhóm vào sân thi đấu. Mấy người ngồi vào khán đài vừa lúc trận đấu bắt đầu. Trình Kính Thanh và Lý Phùng Trì phối hợp nhịp nhàng, mọi phần thi đều trôi chảy. Trên sân, một đội bắt đầu lộn xộn, một nam sinh nổi cáu, đánh luôn đồng đội của mình. Khán giả ồ lên. Người phụ nữ hồi nãy hét lên định chạy lên sân nhưng bị nhân viên chặn lại. Chỉ còn cách gào, Trương Tư Hàng, mày dừng lại ngay, đánh người là phạm pháp đấy. Trình Kính Giai nhận ra ngay bà mẹ vừa châm chọc cô. Giờ bà ta sợ hãi, chẳng còn vẻ kiêu ngạo lúc trước. Hai đấu thủ đánh nhau nhanh chóng bị nhân viên kéo ra. Loại khỏi cuộc thi, Dương Vũ Tô hào hứng. Học sinh giỏi mà cũng giữ thế. Một cuộc thi thôi mà cần như vậy sao? Tưởng Diễm thì mắt dán vào Lý Phùng Trì đang thao tác điêu luyện trên sân. Chợt đề xuất, chị Giai, hay mình đánh cược đi. Trình Kính Giai không hiểu nội dung cuộc thi, đang thấy chán nên gật đầu đồng ý. Dương Vũ Tô cũng không phản đối. Tưởng Diễm mỉm cười, chậm rãi nói. Em nghe ông bên cạnh bảo đội thắng cuộc sẽ phải thi đấu cá nhân. Xem tình hình hiện tại, chắc chắn là em trai chị và bạn cậu ấy. Vậy mình cá xem ai sẽ thắng. Người thắng, bọn em tặng điện thoại mới. Người thua, tối nay chị Giai dẫn đi ba chơi nhé. Trình Kính Giai nghe xong đã thấy không ổn. Hiểu theo cách nào cô cũng thiệt. Đang định từ chối thì hình ảnh chàng trai lấm lem cầm chiếc điện thoại cục gạch hiện lên. Cược thôi, cô đồng ý. Tưởng Diễm không ngờ cô dễ dãi thế. Cả đống lời thuyết phục chẳng dùng được. Chị Giai không phản đối thì em đặt Trình Kính Thanh trước nhé. Dương Vũ Tô nhanh nhảu. Tưởng Diễm cũng nói luôn. Em cũng đặt Trình Kính Thanh. Rồi cả hai nhìn cô. Ý hỏi cô chọn ai. Trình Kính Giai lơ đãng nhìn lên sân khấu. Dĩ nhiên chị chọn em trai rồi. Tưởng Diễm và Dương Vũ Tô liếc nhau. Chiến tuyến đã rõ. Dù ai thắng, ba người sẽ cùng chung tiền mua điện thoại. Không ai đặt cược vào Lý Phùng Trì. Tất cả đều nghĩ cậu không thể thắng. Cách chương.